Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1622, thay nhau ra trận. Cái này Hạ Lợi, thực lực sợ rằng có thể đứng vào vạn tinh bảng trước 30. Nhan Nhị ôn nhu nói, Hạ Vũ tự tin cười một tiếng, tiểu Lợi, ta cảm thấy tiểu Lợi có thể đứng vào đi trước 10. Cái gì? Vũ sư huynh tự tin này, chẳng lẽ và người này là quen biết cũ? Nhan Nhị dò xét hỏi. Hạ Vũ cũng không giấu giếm, sảng khoái thừa nhận, nào chỉ là biết, ta và hắn cùng nhau bước vào tu luyện đường, thời kỳ thiếu niên và hắn thường xuyên đùa giỡn. Vừa nói, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua nhớ lại về thổn thức thế gian vô tình nhất quả nhiên vẫn là thời gian. Chỉ chớp mắt, trải qua đã nhiều năm như vậy, Nhan Nhị không khỏi thán phục nói, có thể cùng Vũ sư huynh cùng chung người tu luyện, khẳng định vậy là thiên tài. Chưa nói tới, tiểu Lợi 20 hơn tuổi mới bắt đầu tu luyện, thiên tư cũng không cao, có thành tựu của ngày hôm nay, đều là hắn từng bước một cố gắng hợp lại đi ra ngoài. Hạ Vũ nói thật, ngay sau đó trong sân, Hạ Lợi đã thắng liên tiếp 9 trận, phàm là đăng tràng người, đều không người là hắn một chiêu địch, toàn bộ bị tế tại dưới súng. Cái này làm cho rất nhiều người tuổi trẻ, đều là tức giận không dứt, biết chàng này bên trong rốt cuộc xuất hiện một đầu ngựa đen. Thực lực mạnh mẽ, nơi này, không khỏi có người tức giận hỏi. Người rốt cuộc là ai? Hạ Vũ đứng ở bảy số 2 trên lôi đài, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, mắt lạnh nói, ta là ai? Ta là trong miệng các ngươi, tội giới bên trong, trong cơ thể chảy tội máu người, không cho chúng ta phát thiệp mời, xem thường chúng ta cái này loại tội nhân đời sau. Vậy ngày hôm nay ta liền nháo thượng nhất nháo, thăm các ngươi những thứ này cái gọi là thiên tài cũng như thế nào. Cái gì? Một cái tội nhân còn dám tùy ý đồ sát giết chúng ta thiên tài, phải tru diệt hắn, có tinh chủ ngồi không yên, tức giận hét. Bởi vì mới vừa hắn một tên học trò bị Hạ Lợi một thương cho đập chết, nhất thời toàn trường tu sĩ mơ hồ bị kích động, đều có nhằm vào Hạ Lợi ý kiến, lại muốn phải đem hắn từ trên lôi đài chạy xuống. Hạ Vũ cau mày, sắc mặt ngay tức thì băng lạnh xuống, chuẩn bị ra tay bảo vệ Hạ Lợi, nhưng mà hội trường thứ nhất liệt bách chiến phủ lần này mang đội tới tướng lãnh, nhưng mà Hùng Phách Thiên còn có Đỏ Mãnh Liệt, hơn đạt hai vị tướng lãnh, bọn họ hiện tại đều là cầm binh 100.000 tướng lãnh, lại là bách chiến phủ phó phủ chủ, đã từng thề chết theo Hạ Vũ bộ hạ cũ. Bất quá lần trước ở hiệp hội đan sư, Hạ Vũ cho bọn họ đại lượng thần hư đan, hôm nay hiển nhiên là đột phá tiến vào xuất khiếu cảnh. Hùng Phách Thiên cái đầu tiên không nhịn được, đứng lên đột nhiên cả giận nói, càn rỡ, lôi đài nơi quan trọng, ai dám khuấy nhiễu, giết không tha. Một tiếng sát khí lăng nhiên thanh âm, để cho toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới bách chiến phủ tướng lãnh sẽ thiên vị một cái tội giới người. Vừa gặp giờ phút này, một vị quần áo hở hang cô gái, hơn 30 tuổi, cả người lộ ra thành thục phong vận, giống như một cái chín trái đào. Nàng mọc long lanh đan mắt phượng, tinh xảo mặt trái xoan mang theo nụ cười, kiều mị nói, Hùng đại thống lĩnh, gấp như vậy trước bao che con cái à? Cái này tội nhân đời sau, hẳn trước ở ngươi bách chiến quân mang qua chứ. Mị nhị nương, ngươi bớt giọng điệu âm dương. Nếu như ta bách chiến quân đại tướng quân ở chỗ này, ngươi cùng dám làm nhục người hạ giới một phần sao? Hùng Phách Thiên không chút do dự, đem Hạ Vũ rời ra. Thành thục cô gái mị hoặc, tinh xảo mặt đẹp hơi chậm lại. Thân là bốn đại phủ một trong mị phủ phó phủ chủ nàng, giờ phút này thật không dám loạn tiếp lời, bởi vì Bách Chiến Quân đại tướng quân đánh một trận thành danh, nghịch chuyển biên cương chiến sự, giết đại ma thành 1 tỷ sinh linh. Đây chính là chân chân chính chính người tàn nhẫn à. Quả quyết sát phạt, chọc phải hắn. Một ra lệnh đạt, Bách Chiến Quân và Xích Diễm Quân, dù sao cũng tinh nhuệ thật, dám giết bọn họ Mị Phù. Hiện tại Bách Chiến Phủ bên kia thế lực chân thực quá to lớn, chính là một đời vực chủ vạn tinh, đối đãi Cứu Vũ cũng mơ hồ hết sức khách khí, càng đừng đề ra các nàng. Hơn nữa cứ nghe, vị này Bách Chiến Quân đại tướng quân không chỉ có quyền biến vô song, lại là cái này mới xây Kỳ Lân đứng đầu bảng, vô cùng thần bí. Hạng nhân vật này thật đúng là không mấy người dám trêu. Nơi này, Hùng Phách Thiên không khỏi hừ lạnh. Nếu biết sợ, liền đàng hoàng tuân tuân quy củ, dựa theo lôi đài quy củ tỉ thí. Nếu không liền thiếu đánh giám, còn dám làm nhục người hạ giới, coi là làm nhục ta Bách Chiến Quân đại tướng quân, giết không tha. Đằng đằng sát khí lời nói, để cho bên trong hội trường bên ngoài tất cả tu sĩ đều cảm giác được một cổ nghiêm nghị khí, rối rít dùng mình một cái. Hạ Vũ ngồi ở cách đó không xa, thâm thúy con mắt khẽ gật đầu, nguyên bản nắm chặt quả đấm lặng lẽ buông, giữa hai lông mày sát khí dần dần biến mất. Chỉ cần chàng này đỉnh sẽ có thể cho thiên tài hạ giới một cái cạnh tranh công bình cơ hội, Hạ Vũ tuyệt không ra tay can dự. Tiếp theo, có Hùng Phách Thiên cưỡng ép can dự, chung quanh tất cả thế lực lớn nhỏ đối với Hạ Lợi cái này tội giới hậu nhân, cho dù bất mãn đi nữa, như cũ chỉ có thể nhịn. Ai bảo Bách Chiến Phủ thế lực xa xa bao trùm bọn họ bên trên, nếu không phải từ tiếp tục nhằm vào, những người này tuyệt đối tin tưởng Bách Chiến Quân sẽ cường thế ra tay, đạp bằng mỗi người bọn họ thế lực sau lưng. Một tràng sóng gió, ngoài mặt âm thầm lắng xuống, nhưng trên thực tế vẫn là dòng nước ngầm phun trào. Hạ Lợi xuất hiện, đưa tới tất cả người tuổi trẻ căm thù. Có người nhìn về phía Mộc Trước Tình bọn họ, một người áo bào lam thanh niên từ thứ 9 hàng vị trí đứng lên, đột nhiên lớn tiếng quát lên: "Mộc huynh, các người còn dự định nhắm mắt làm ngơ sao? Tội nhân đời sau đã dẫm ở chúng ta đỉnh đầu." Một tiếng quát to dẫn được toàn trường sôi trào, vô số nhiệt huyết người tuổi trẻ giờ phút này rối rít đứng lên, một bộ vẻ giận dữ nhìn về phía Mộc Trước Tình. Những người này thỉnh cầu bọn họ những thứ này vạn tinh bảng thiên mới ra tay. Có thể Mộc Trước Tình bọn họ thấy Hạ Lợi sau đó liền nhận ra đây là Hạ Vũ huynh đệ. Đã từng Hạ Vũ địa vị là Bách Chiến Quân đại tướng quân, quyền cao chức trọng, bọn họ cũng từng ở hắn dưới quyền, lẫn nhau đều có biết rõ. Mộc Trước Tình bọn họ cũng biết Hạ Lợi thực lực của những người này, thực lực đều hết sức đáng sợ. Năm đó ở Bách Chiến Quân bên trong, bọn họ cũng lẫn nhau so tài qua, có thắng bại. Hôm nay cách nhiều năm, lần nữa gặp nhau, ở lớn thế dưới, bọn họ vô hình bên trong trở thành đối lập trận doanh, giống như vạn tinh cương vực tất cả đại tinh cầu thiên tài chung nhau nhằm vào trái đất lên sinh linh. Phần này đãi ngộ không công bình, để cho Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lạnh lùng vẻ. Tại sao thế lực khác thiên tài một khi hiện lên, những người này đều là chúc mừng dáng vẻ, giống như mình cưới vợ tiểu lão bà vậy. Nhưng mà tội giới hiện lên thiên tài, những người này theo cha mẹ chết như nhau, giống như có thù không đợi trời chung. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng có chút tức giận, nhìn về phía Mộc Trước Tình bọn họ, rốt cuộc không chịu nổi chịu đựng mọi người áp lực, đứng dậy. Kiếm tu Vương Trường Minh, cả người màu đen sức lực gắn, lưng đeo một chuôi màu đen trường kiếm, sải bước đi hướng lôi đài, dẫn được chung quanh không thiếu thiên tài một hồi hoan hô. Có thể Vương Trường Minh không dám khinh thường chút nào, lên đài thần giác toát ra một nụ cười khổ, nói: "Hạ huynh, thật lâu không gặp, thật lâu không gặp, ra tay đi, không cần lưu tình." Hạ Lợi sắc mặt lãnh khốc, thật ra thì Hạ Lợi nội tâm giờ phút này vậy mang theo một chút vùng vẫy, dẫu sao hắn và Vương Trường Minh đã từng ở bách chiến quân bên trong, nâng đỡ lẫn nhau, chém giết để chống ngoại địch, kết thâm hậu tình chiến hữu, có thể cái này loại cố nhân tranh nhau, đồng bối chém giết, Hạ Lợi tại hạ giới đã sớm qua rất nhiều lần, vì trong lòng đại đạo, hắn còn có rất nhiều người, cũng không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa ngày hôm nay, tựa hồ còn chuyện liên quan đến thiên tài hạ giới tôn nghiêm. Hạ Lợi không có đường lui, phải đánh một trận, hơn nữa còn không thể thua. Có thể bên ngoài, đang chơi đùa tiểu chiến thần bọn họ, không khỏi ánh mắt thoáng qua lạnh lùng vẻ. Một tiếng thanh y thư sinh, giờ phút này thu hồi nghiền ngẫm nụ cười. Ánh mắt ngưng trọng, bước ra một bước, cả người khí thế bên ngoài thả, tràn đầy sát phạt khí, nói: "Tiểu Lợi, xuống, ngươi liền chiến 9 trận, trận chiến này nên ta lên, thư sinh đại ca, ta còn có thể chiến, Vũ ca đang nhìn ta, phân biệt nhiều năm như vậy, ta phải cho Vũ ca một cái đáp quyền, chứng minh chúng ta những thứ này huynh đệ, không có kéo hắn chân sau, một mực đang cố gắng tu luyện, bao gồm Khương Phàm còn có các ngươi." Hạ Vũ Hạ Lợi tay cầm một cán màu đen trường thương, dựng thân đứng tại chỗ, đột nhiên tức giận giống to, tiếng sóng cuồn cuộn, để cho tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng vậy cổ phóng khoáng và khát vọng công nhận khẩn cấp. Lời này rơi xuống, tiểu chiến thần bọn họ sắc mặt ngẩn người, ánh mắt phức tạp. Thần giác toát ra cười khổ nụ cười, nhiều năm như vậy, chỉ có chính bọn họ biết mình là làm sao tới. Hạ Vũ thật sự là quá yêu nghiệt, tại hạ giới không chỉ có cùng đời vô địch, không người có thể địch, coi như đi tới càng rộng lớn vạn tinh cương vực, hắn vẫn là năm mạch đời một vương giả. Hôm nay Kỳ Lân tài tử đứng đầu bảng chính là Hạ Vũ. Tiểu chiến thần lấy Hạ Vũ làm vinh, nhưng mà cái này đế tinh đỉnh sẽ lại có thể không để cho bọn họ đi vào. Cái này làm cho tiểu chiến thần bọn họ cười đùa nội tâm, có khó mà ức chế tức giận. Nếu cái này vạn đống nhỏ vực không đồng ý bọn họ, không thừa nhận bọn họ tội giới thiên tài, như vậy bọn họ liền đánh ra thuộc về mình ánh sáng. Như Hạ Vũ vậy, nghiền ép những phế vật kia, giết bọn họ sợ hãi, sau này nhắc tới tội giới người lại không dám làm nhục. Chuyện này đã từng nhóm kia trước đến đời trước tuyệt đối vậy đã thử, sau đó thất bại, hôm nay đến Hạ Vũ cái này một đời, bọn họ phải vác lên cờ lớn, nếu không bọn họ đời sau đi tới nơi này, bọn họ trước kia gặp phải ắt sẽ ở mình đời sau trên mình. Vậy sẽ tái hiện nơi này, thư sinh cường thế ra sân, cả người tràn đầy ánh sáng màu vàng tiểu chiến thần, cả người tràn đầy ưu việt hơi thở, cường thế ra sân, nhất thời, từng cái trên lôi đài, xuất hiện rất nhiều người ngoài chưa từng thấy thiên tài yêu nghiệt. Đây đều là hạ giới thiên tài, Hạ Vũ cố nhân, tất cả ra sân, vì thế, ở chiến trường này thứ nhất liệt, vị trí giữa, 4 đại phủ người, ngồi ở 2 bên, cầm đầu lại là một vị ngũ quan âm nhu nam tử. Sắc mặt tái nhợt, tựa hồ thời thời khắc khắc mang theo một cổ bệnh thái mỹ. Hắn nghiêng dáng dấp ánh mắt, nhìn trên lôi đài hiện lên thiên tài, nhàn nhạt lên tiếng, không sai, những người này đều là hạ giới người tuổi trẻ đi. Thiếu gia, có lẽ vậy, những thiên tài này đều là những năm gần đây nhô ra, và bách chiến phủ quan hệ rất gần. Một vị tóc bạch kim ông cụ ở phía sau từ ái nói. Âm nhu nam tử nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh người tuổi trẻ, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, đột nhiên đứng lên nói, nếu người ta đã bắt đầu hạ chiến thiếp, ta thế hệ há có thể sợ chiến? Thiếu vực chủ nói cực phải, những thiên tài kia trong đó, không thiếu có người tâng bốc nói. Bất quá cái này không thể nghi ngờ bộc lộ ra âm nhu chàng trai thân phận. Chính là vạn tinh cương vực vực chủ thứ tam tử, một người cường đại yêu nghiệt, ở kỳ lân bảng ra đời sơ. Hắn tên chữ, liền bị sắp xếp ở bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsas-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-g-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.